Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1631, từ nhà đội xe. Từng đạo quang mang lóe lên, từng phát đạn đạo từ trong thành bắn ra, hướng Bạch Viên Vương đánh tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng phát đạn đạo oanh trên mặt đất, nổ bể ra đến, oanh ra nguyên một đám hang động, lại ngay cả Bạch Viên Vương vừa cũng không có đụng tới. 40 đỡ máy bay trực thăng vũ trang từ Tân Nguyệt thành bên trong bay lên. Pháo máy oanh minh, hướng cách đó không xa Bạch Viên Vương quét bắn đi. Đều đi chết đi. Bạch Viên Vương giữ tợn nở nụ cười. Bỗng nhiên bạo khởi, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, còn như thiểm điện đồng dạng. Tại 40 đỡ máy bay trực thăng vũ trang bên trong xuyên thẳng qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, 40 đỡ máy bay trực thăng vũ trang từng cái nổ bể ra đến, trở thành từng đoàn hỏa cầu rơi vào trên mặt đất. Cái quái vật này thật là đáng sợ. Dạng này quái vật, Trăng Non Vương đại nhân không tài. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Lục cấp biến dị thú. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, Tân Nguyệt Thành trong bộ tổng chỉ huy. Nhìn xem cái kia hung lệ tuyệt luân Bạch Viên Vương. Người người trong mắt đều chớp động lên một tia vẻ sợ hãi. Phó thành chủ, không xong. Bạch gia, người của Vương gia trốn. Một tên phủ thành chủ cao tầng. Sắc mặt tái nhợt xông tới lớn tiếng gào lên. Tên kia phủ thành chủ cao tầng vừa mới nói ra, trong bộ tổng chỉ huy lập tức lòng người rung động, từng tia ánh mắt tập trung ở chỗ ngồi Mộ Dung trên người. Chỗ ngồi Mộ Dung lập tức cảm thấy một hồi to lớn vô cùng áp lực. Hắn hết sức rõ ràng, một khi hắn không bỏ ra nổi cái gì phương sách đến, bộ tổng chỉ huy liền sẽ chia năm xẻ bảy. Từ bỏ Tân Nguyệt Thành, chúng ta phá vây. Chỗ ngồi Mộ Dung thật dài ra nhất khẩu khí, trong mắt lóe lên một đạo quả quyết chi sắc, chém đinh chặt sắt nói, Tân Nguyệt Thành bên trong đồng dạng xây dựng lấy vô số công sự phòng ngự, có thể chống đối đại quân tiến công. Thế nhưng là lúc này đây tiến công Tân Nguyệt Thành không là nhân tộc đại quân, mà lục cấp biến dị thú Bạch Viên Vương thống lĩnh biến dị thú quân đoàn. Nếu như Trăng Non Vương vẫn còn, hắn ngăn trở Bạch Viên Vương, Tân Nguyệt Thành còn có thể cùng Bạch Viên Vương dưới trướng biến dị thú đại quân một trận chiến. Coi như đánh chiến đấu trên đường phố, chỗ ngồi Mộ Dung cũng có lòng tin người chỉ huy, nhưng Trăng Non Vương không tài, căn bản không ai có thể chống đối Bạch Viên Vương. Tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ có thể bị Bạch Viên Vương đồ sát. Vâng, tại chỗ ngồi Mộ Dung quả quyết mệnh lệnh phía dưới, từng cái Tân Nguyệt Thành bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vây, biến dị thú đàn thì thuận thế sát nhập vào Tân Nguyệt Thành bên trong. Điên cuồng săn giết Tân Nguyệt Thành bên trong nhân loại, những cái kia dáng dấp bạch bạch nộn nộn nhân loại, cũng là bọn nó thích nhất săn mồi con mồi. Nghiên cứu bộ đệ nhất kho hàng nội bộ, một tia vô cùng kinh khủng khí tức từ Dương Phong trong thân thể truyền ra. Cặp mắt của hắn tinh quang sáng chói, giống như hai vòng mặt trời nhỏ, một tia quỷ dị vô cùng không gian chi lực tại trong thân thể hắn tràn ngập, rốt cuộc tiến giai cấp 5 tiến hóa giả. Trăng Non Vương không tài, cái này Tân Nguyệt Thành tài nguyên nhậm chức ta muốn gì cứ lấy. Bước kế tiếp liền đi chiến đấu bộ tài nguyên kho, để cho ta tiến hóa đến cấp 5 viên mãn. Tân Nguyệt Thành bên trong, một cái đội xe đang tại con đường bên trên phi nhanh. Từ Duyệt, thời gian của chúng ta không nhiều, người nhất định phải đi cứu Dương Phong sao? Chỉ là một cái đặc cấp nghiên cứu viên, căn bản không đáng chúng ta lãng phí thời gian quý giá. Một tên dáng người cao gầy gợi cảm, cùng Từ Duyệt có 3 phần tương tự, khí chất lãnh diễm tuyệt sắc mỹ nữ lạnh như băng nói ra. Người này gợi cảm tuyệt sắc mỹ nữ, chính là Từ Duyệt tỷ tỷ Từ Na, Tân Nguyệt Thành giáo úy. Từ Duyệt nói, tỷ tỷ, Dương Phong trước đó đã cứu ta một mạng, ngươi có thể tiến hóa thành là cấp 3 tiến hóa giả. Cũng có hắn một điểm công lao, hắn là bằng hữu của ta. Hơn nữa hắn chẳng những là đặc cấp nghiên cứu viên, vẫn là một tên cấp 2 tiến hóa giả. Hắn gia nhập chúng ta đoàn đội, có thể để chúng ta đoàn đội càng thêm cường đại cùng mọi mặt. Từ Na lạnh như băng nói, chỉ là một tên cấp 2 tiến hóa giả, cũng không đáng đến chúng ta đi cứu. Hiện tại là gì tình huống? Ngươi không phải không biết, tại loại này thời điểm then chốt, chỉ cần chậm bên trên một bước, có lẽ đều sẽ để tất cả chúng ta đều mất mạng. Nghe được Từ Na lời nói, Từ Duyệt lập tức bắt đầu trầm mặc. Lúc này, biến dị thú đại quân đã đánh vào Tân Nguyệt Thành, khắp nơi giết chóc, đi săn lấy nhân loại. Bọn họ cái này một cái tiểu đội một khi gặp phải vài đầu cấp 4 biến dị thú, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tốt, vừa vặn tiện đường, liền đi đón hắn một chút. Suy cho cùng hắn cứu Từ Duyệt một mạng. Bất quá, nếu như không có nhận được người, coi như hắn số mệnh không tốt. Một tên dáng người cao gầy, hai ngọn núi sung mãn, toàn thân trên dưới tản ra gợi cảm khí tức tuyệt sắc mỹ nữ nhẹ giọng nói ra. Người này tuyệt sắc mỹ nữ chính là Từ Duyệt mẫu thân, Sấm Sét nữ vương Chu Phỉ Phỉ. Nàng là một tên cấp 4 tiến hóa giả, Tân Nguyệt Thành một tên thiếu tướng. Chu Phỉ Phỉ mới mở miệng, Từ Na liền trầm mặc không nói. Một con kia đội xe nhanh chóng lái đến Dương Phong ở biệt thự. Đồng Lệ Lệ, Dương Phong đây. Từ Duyệt xâm nhập Dương Phong biệt thự, lập tức bắt lấy Đồng Lệ Lệ hỏi, Từ Duyệt tỷ tỷ, Dương Phong thúc thúc còn không có về nhà. Đồng Lệ Lệ đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, trị liệu, lại thêm bên trên Dương Phong trợ giúp, đã thành công tiến hóa trở thành một tên nhất cấp tiến hóa giả. Mọc ra răng mới răng, da thịt cũng biến thành trắng như tuyết bóng loáng, trở thành một cái mỹ nhân bại hoại, nhìn 10 phần đáng yêu. Từ Duyệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, vội vàng nói, Đồng Lệ Lệ, không có thời gian, biến dị thú đại quân đã công vào trong thành, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Đồng Lệ Lệ lắc đầu, quật cường nói, Từ Duyệt tỷ tỷ, các ngươi đi trước đi, ta muốn ở chỗ này chờ Dương Phong thúc thúc. Hắn nói qua, sẽ trở lại, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Các ngươi đi trước, ta có thể trốn đi. Ngu xuẩn, ngươi sống sót mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất cùng an ủi. Ngươi đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Từ Na sải bước đi đi vào, một tiếng quát chói tai. Đưa tay tại Đồng Lệ Lệ cái ót nhấn một cái, Đồng Lệ Lệ liền ngất đi. Chúng ta đi. Từ Duyệt ôm lấy Đồng Lệ Lệ, đi theo Từ Na sau lưng, đi ra ngoài. Ầm ầm, Từ Duyệt một nhóm mới vừa từ Dương Phong trong biệt thự đi ra. Một tòa cao ốc đổ sụp âm thanh truyền đến, một tòa tràn ngập hiện đại hóa khí tức, cao to tầng 20 cao ốc trực tiếp sụp đổ. Một đầu thân dài cao to 20 mét ngân long vương từ sụp đổ cao ốc phía sau hiện thân, trong mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang, nhìn chòng chọc vào Từ Duyệt một đoàn người. Xử lý nó. Chu Phỉ Phỉ một tiếng quát chói tai, lấy ra một thanh dài đến 2 mét đặc thù chiến phủ, thân hình chớp động hướng ngân long vương xung đi. Từ Na chờ Tân Nguyệt Thành đám người tiến hóa đều sắc mặt đại biến. Cầm trong tay năng lượng hạt nhân súng trường hướng Ngân Long Vương một hồi bắn phá. Một chút xíu huyết hoa tại Ngân Long Vương thân thể bên trên bắn tung tóe ra. Phổ thông đạn đạo đều khó mà thương tổn Ngân Long Vương dạng này quái vật. Chỉ có năng lượng hạt nhân súng trường có thể cho Ngân Long Vương tạo thành một chút vết thương nhỏ. Đầu kia Ngân Long Vương trên người cơ bắp một hồi nhúc nhích, bị năng lượng hạt nhân súng trường quét bắn ra vết thương. Lập tức bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu khép lại. Những cái kia biến dị thú tốc độ khôi phục. Chính là như thế biến thái cùng khủng bố. Chỉ là vết thương nhỏ, bọn nó rất nhanh liền có thể khôi phục. Đầu kia Ngân Long Vương trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn. Hướng bên này điên cuồng vọt tới. Chu Phỉ Phỉ thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại Ngân Long Vương dưới thân. Một búa chạm tại Ngân Long Vương đùi phải bên trên, chém rách ra một đầu thật dài lỗ hổng. Tiếp đó nhanh chóng quay cuồng một hồi. Đầu kia Ngân Long Vương đùi phải đau đớn một hồi. Mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn một cái xuống. Hướng Chu Phỉ Phỉ vị trí táp tới. Chu Phỉ Phỉ ngay tại chỗ quay cuồng một hồi. Tránh thoát Ngân Long Vương cắn kích. Đúng lúc này, Ngân Long Vương cái đuôi xuất quỷ nhập thần. Từ một cái quỷ dị vô cùng góc độ hung hăng co lại. Đánh vào Chu Phỉ Phỉ trên người. Một kích liền đem nàng xương sườn đập gãy mười mấy cây. Phun ra một ngụm máu tươi. Nặng nề đụng vào vách tường bên trên. Nhân loại tiến hóa giả cùng những cái kia cường đại biến dị thú. Tại tố chất thân thể bên trên có chênh lệch cực lớn. Chỉ bằng vào lực lượng, cấp 4 tiến hóa giả căn bản không phải cấp 4 biến dị thú đối thủ. Đi chết, Chu Phỉ Phỉ ho ngụm lớn máu tươi. Trong mắt bên trong hàn mang chớp động, một chút phát động năng lực của mình. Từng đạo sấm chớp vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hung hăng đánh vào Ngân Long Vương trên người. Làm Ngân Long Vương phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thi triển sấm sét dị năng đằng sau. Chu Phỉ Phỉ cắn răng. Đem chính mình gãy mất xương cốt ngay ngắn. Sắc mặt tái nhợt về tới chính mình trong đội xe. Ho ra một ngụm máu tươi nói. Chúng ta đi. Người cũng dám sát hại sủng vật của ta. Các người chết chắc. Ta sẽ đem các ngươi cả đám đều xé thành khối vụn. Đúng lúc này, một đầu thân dài cao to 30 mét, mọc ra hai cái đầu. Lưng bên trên mọc ra một đôi cánh thịt cấp 5 biến dị thú song đầu phi long. Từng bước một đi tới, miệng miệng lớn nhai nuốt lấy. Mảng lớn huyết dịch từ trong miệng của nó nhỏ xuống. Năm đầu Ngân Long Vương giống như người hầu đồng dạng. Theo sát song đầu phi long bên người, tại song đầu phi long sau lưng, thì theo vượt qua 100 đầu địa long thú cùng hơn 500 đầu sau lưng mọc ra hai cánh phi long. Những cái kia kinh khủng biến dị thú hai mắt xích hồng. Nhìn chằm chằm Chu Phỉ Phỉ một nhóm, trong mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang. Xong, chúng ta lúc này đây, xong đời, Từ Na nhìn xem song đầu phi long. Trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng, song đầu phi long một người liền có thể tùy tiện tiêu diệt cái này một cái đội xe. Lại thêm bên trên năm đầu Ngân Long Vương cùng với những cái kia địa long thú. Phi long, người ở chỗ này coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chu Phỉ Phỉ một khuôn mặt bình tĩnh nói, Từ Na, ngươi một người trốn đi, ta cùng những người khác yểm hộ ngươi. Trong chúng ta, chỉ có ngươi có năng lực đào tẩu. Từ Na cắn răng nói, mụ mụ, ta muốn lưu lại, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Từ Duyệt trong mắt lóe lên một đạo hối hận nói, đều tại ta, nếu như không phải ta khăng khăng muốn tới đây, nói không chừng, chúng ta còn có thể đào tẩu. Đúng lúc này, một tia không gian gợn sóng lập lòe. Dương Phong Thuấn Di xuất hiện tại trước mắt mọi người. Từ Duyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Phong hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào Từ Duyệt trên người. Đầy khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Tại Đồng Lệ Lệ trên người có lưu một chút không gian chi lực. Coi nàng là thành không gian tọa độ. Dạng này Thuấn Di thời điểm. Liền có thể Thuấn Di trở lại Đồng Lệ Lệ bên người. http://www.zoop.com.ext/90316/2-15-14-010